Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 51, hồi 40. Hội giá quá chậm. Quy Tư Vương kinh hãi thất sắc hỏi gấp. Tráng sĩ, tráng sĩ muốn gì? Ngô Thanh Thiên cười giận. Chẳng có gì quan trọng, bất quá ta cần chiếc đầu lâu của vương gia thôi. Quy Tư Vương khiếp quá, lấp vấp hỏi tiếp. Bổn vương tổn hao bao nhiêu vàng bạc thỉnh hai vị từ Trương gia khẩu tới đây, tại sao hai vị lại chở kiếm đâm lại bổn vương? Ngô Thanh Thiên hừ một tiếng, không dùng danh từ vương gia nữa. Bao nhiêu vàng bạc, ngươi thử nói cho anh ta xem nào. Quy Tư Vương đáp gấp. 1 vạn lạng bạc. Ngô Thanh Thiên cười ha ha. Kẻ đối đầu của ngươi lại hiến cho ta 2 vạn lượng đấy. Quy Tư Vương trầm giọng. Hai vị là những trang hiệp sĩ biết đạo nghĩa, sao lại vì cái lợi nhỏ mọn mà quên lời hứa trọng đại như thế? Ngô Thanh Thiên cười vang. Hiệp sĩ, hiệp sĩ, mấy tiếng đó trị giá được mấy đồng tiền? Ngươi sắp chết rồi, chết gấp đấy. Ta cần phải giáo huấn ngươi. Phàm đã ham tiền, tất nhiên không phải là hiệp sĩ rồi. Ta đã nhận tiền của ngươi, là ta cũng có thể nhận tiền của người khác. Món tiền của người nào trọng, là ta phải hành động cho người đó. Quy Tư Vương cười khổ. Như vậy là bổn vương mù mắt à? Ngô Thanh Thiên gật đầu. Đúng, ngươi mù rồi, không hơn không kém đâu. Cho ngươi biết cái tin của ngươi vừa nêu ra không chính xác lắm. Chúng ta đến đây chẳng phải 4 người mà là 6 người cơ. Quy Tư Vương trố mắt. Còn 2 người nữa sao? Ngô Thanh Thiên đáp. Bây giờ thì đã có mặt rồi đấy. Ngươi có biết ai gọi họ chăng? Tỳ bà công chúa vọt miệng hỏi. Có phải Đỗ Hoàn không? Ngô Thanh Thiên cười lớn. Chứ còn ai nữa? Người thông minh đó. Tuy nhiên người vẫn phải chết thôi. Chết theo cha người, ta không thể tha thứ được. Ngô Bạch Vân cau mày. Thời cơ khẩn bách rồi, đại ca cứ nói rông dài mãi làm gì? Nếu có kẻ nào đến đây thì có cái công lao của chúng ta cầm như bỏ trôi theo nước cuốn. Ngô Thanh Thiên bật cười khảnh khách. Phải đó, ta quên mất. Y nhìn thẳng vào mặt Quy Tư Vương, gằn từng tiếng. Chiếc đầu của ngươi trị giá 500 lượng. Thanh trường kiếm trong tay y chớp lên. Tiểu phi chưa xuất thủ, chẳng biết rõ chưa cần xuất thủ. Chiếc đầu của Quy Tư Vương nếu có dụng cũng còn lâu. Một tiếng con vang lên, thanh trường kiếm của Ngô Thanh Thiên chạm phải đầu chiếc đàn tỳ bà, bị tung ngược trở lại. Tỳ bà công chúa cười lạnh. Nếu đầu phụ vương dễ cắt thì đã bị cắt tướng từ lâu, đâu lại đến tay ngươi? Ngươi là cái quái gì mà nuôi mộng đó? Ngô Bạch Vân thoáng giật mình. Con tiểu nha đầu thối này nữa, ngươi khá đấy. Nhưng kẻ đến đây trước bọn ta hẳn đều bị một tay ngươi sát hại. Ngô Thanh Thiên nghiến răng. Ngươi cứ lo thủ nơi cửa đi, để mặc ta. Y đảo thanh kiếm bước tới. Tỳ bà công chúa cười tươi. Ngươi liệu đối phó nổi không? Chiếc đàn trong tay nàng không động đậy, nhưng nàng vừa buông dứt tiếng cuối, từ đầu chiếc đàn bắn ra 1 châm bạc, châm bay rào rào. Ngô Thanh Thiên kinh hãi loanh quanh kiếm một vòng, tạo bình phong che trước mặt. Đường kiếm du long gồm 64 chiêu, kín đáo vô cùng. Vầng ngân châm bay đi cũng kín đáo không kém, chừng như còn kín đáo hơn một phần. Một tiếng rú vang lên, thanh trường kiếm bay vút lên không. Ngô Thanh Thiên đưa tay che mặt, máu từ mặt hắn bắn ra qua các kẽ tay. Máu bắn không kịp chạm lòng bàn tay dội lại chảy xuống dòng dòng. Ý rít lên. Độc, tuyệt độc, ám khí, lợi hại quá. Tiếng cuối cùng vừa dứt âm vang, y ngã nhào xuống nền. Tỳ bà công chúa thở dài nói. Hai, ám khí lợi hại tới đâu, chỉ để dùng với hạng người tối độc. Tạo hóa đã đặt ra cái luật cân đối, con người phải áp dụng luật đó thôi. Ngô Bạch Vân đã chụp một chiếc cẩm đôn, đôi mắt y đỏ ngầu. Y nhào tới dùng cẩm đôn làm cái thuần phòng ngăn chặn ám khí. Bàn tay tả đồng thời vung lên, trường kiếm bay ra, trong thoáng mắt, y phát xuất đúng 7 chiêu. Tỳ bà công chúa như không ngăn chặn nổi áp lực của địch, cứ lùi, lùi mãi. Ngô Bạch Vân rít lên: "Còn liễu đầu hồi thối này, ngươi còn độc chiêu gì, sao chẳng mang ra thi thố đi?" Tỳ bà công chúa bị bức dồn đến tận vách lều, không còn lùi được nữa. Tuy nhiên, nàng luôn luôn điểm nụ cười tươi, không lộ vẻ gì chứng tỏ nàng khẩn cấp. Quỳ Tư Vương thu hình trong một góc, cao giọng dục: "Xuất thủ gấp đi chứ, con có gan, chứ cha thì nhát lắm." Tỳ bà công chúa cười tươi: "Bất quá con muốn xem dù lòng kiếm pháp của chúng như thế nào mà, phụ vương ạ." "À, phụ vương muốn còn xuất thủ, con xin vâng." Hai bàn tay nàng nâng chiếc đàn đưa lên, lửa bắn tùng tóe, thanh trường kiếm cơ hồ vụt khỏi tay Ngô Bạch Vân. Ngô Bạch Vân không nào đúng cười vang: "Khá lắm, chiếc đàn mường tượng là đá sắt tạo thành đấy." Chiếc đàn bằng loại thép tốt, rất nặng, người có sức mạnh cũng khó múa lên tùy ý. Tỳ bà công chúa cầm nổi, mà lại cầm hai tay đánh lên, lực đạo phải mạnh gấp đôi. Ngô Bạch Vân đã nhận thấy rõ điều đó, y hiểu tỳ bà công chúa không thể sử dụng một vật nặng nề như vậy linh hoạt theo ý muốn, cho nên y không sợ, trái lại y còn nhào tới. Bất quá y tránh chạm kiếm vào chiếc đàn tỳ bà công chúa sẽ không làm gì y được. Tỳ bà công chúa múa chiếc đàn vùn vút, đánh ra toàn những chiêu cổ quái ngụy bí. Trái với sự suy đoán của Ngô Bạch Vân, nàng đánh không chậm tí nào. Chỉ có một điều lạ là nàng chỉ thủ chứ không công. Chiếc đàn to lớn, nàng chỉ đưa nó ra án trước mặt, rồi tay nàng nhích động khẽ, chiếc đàn lắc qua lắc lại, hoặc lên hoặc xuống, để nàng dễ dàng lại vừa tạo được một diện tích phòng vệ rất rộng. Bởi cầm một chiếc đàn quá to, muốn đánh trúng một người chẳng phải là việc dễ làm. Giao đấu mà tỳ bà công chúa lại thủ cái thế bất thắng rồi thì còn giao thủ làm gì. Tiểu Phi hết sức lấy làm lạ, bình sinh chẳng chưa thấy ai có đấu pháp như nàng, dùng đấu pháp đó có khác nào chờ bại. Ngô Bạch Vân xuất phát được mấy chiêu, can đảm tăng lên, y nhập nội liền, y định mạo hiểm tạo nhanh cái thắng lợi. Ngờ đâu một đạo ngân quang chớp lên, hai tay công chúa vốn chụp lại vụt phân khai, cổ chiếc đàn bật lên từ nơi cổ đàn, một mũi nhọn bay ra bắn thẳng vào bụng Ngô Bạch Vân. Ngô Bạch Vân lỏng tay buông kiếm, chật choạng lùi lại, gương mặt hắn hiện rõ nét kinh nghi. Sắp chết đến nơi vì thương thế đó, y cũng chưa nhận thức nổi tại sao mình lại bị đối phương sát hại. Tỳ bà công chúa nhìn y từ từ lùi lại, nàng thở dài rồi lẩm nhẩm: "Vũ khí của ta vừa kỳ quái vừa tàn độc, tại sao người lại bức ta phải dùng đến nó chứ?" Tiểu Phi nhận ra công lực của tỳ bà công chúa tựa hồ không cao thâm lắm, giả dĩ nàng lại không am tường bao nhiêu chiêu thức, nhưng nàng đánh ra chiêu nào là chiêu đó rất chuẩn, nhất định phải công hiệu. Chàng tự hỏi nàng được ai truyền cho những chiêu thức cổ quá như thế. Một tiểu cô nương học những chiêu thức như vậy hẳn không phải là một điều tốt. Quỳ Tư Vương vừa đứng lên, vừa tìm chén rượu, vừa kêu lớn: "Các ngươi đâu, vào dọn hai cái xác chết để nhanh lên, bổn vương sợ máu lắm." Tỳ bà công chúa thở dài: "Giết người xong con cảm thấy tay mềm nhũn như bất lực." Nàng còn tựa mình vào vách lều, tay nàng buông thõng. Đột nhiên hai bàn tay nào đó từ bên ngoài xuyên thủng vách, mỗi bên một tay nắm cứng hai cánh tay nàng. Quỳ Tư Vương kinh hãi, chén rượu trong tay rơi ngay xuống nền. Hai tiếng sạt sạt vang lên, hai bóng người phá vách lều bước vào. Hai người đó gương mặt trắng xanh, vận y phục đen tuyền. Người bên hữu là sát thủ Vô Tình Đỗ Hoàng, tay tả nắm tay tỳ bà công chúa, tay hữu treo trên đầu dây cột nơi cổ. Người bên tả gầy đét, đầu rụt xuống như chui tọt vào khoảng giữa đôi vai, đôi mắt chớp vàng vàng mường tượng, đôi mắt lửa tròng vàng của một con vượn. Tỳ bà công chúa bị nắm cứng như gọng kềm kẹt mạnh, đau đến chảy nước mắt, nhưng nàng cắn răng cố chịu đựng, không hề rên la đến nửa tiếng. Quy Tư Vương run run giọng: "Các vị muốn chiếc đầu lâu của bổn vương cũng được, song các vị hãy buông tha con gái bổn vương đi." Đỗ Hoàng bật cười khành khách, Ngươi chưa từng nghe qua cái ác danh của ta sao? Bình sinh ta giết người thường giết mỗi lượt hai mạng, nếu chỉ giết một mạng thì chán quá. Người gầy đấy giống như con vượn cau mày. Muốn giết thì cứ giết, còn lải nhải gì nữa. Đỗ Hoàn có vẻ kinh sợ người đó, cười khan. Tôn huynh động thủ hay tiểu đệ động thủ đây? Người đó lạnh lùng. Người ngứa tay giết người, ta nhường cho người đó. Đỗ Hoàn cười lớn. Đa tạ, đa tạ. Bỗng một người nói. Hai vị đó các bằng hữu không giết được đâu. Câu nói từ nóc lều vọng xuống, một bóng người cũng xuống liền theo câu nói. Người đó đáp xuống ung dung như chiếc lá vàng rơi, không chuẩn bị một tư thế nào cả. Trần chạm đất không gây một âm vang nào, trừ Tiểu Phi ra, còn ai có thật khinh công cao đến mức độ đó. Người gầy đét đang tự tôn, tự đại, xem trước mắt như bãi hoang dưới gầm trời này chỉ có một mình y. Lúc đó khiếp hãi đến sững sờ, bàn tay đang nắm cánh tay Tỳ Bà công chúa buông thõng xuống liền, chẳng khác nào bao nhiêu khí lực trong người bỗng tan biến mất. Tiểu Phi cười nhẹ. Tôn hầu tử, ngươi còn nhận ra ta không? Người đó là truyền nhân duy nhất của Trường Bạch hầu quân, một con người ngang ngạnh vô tưởng. Đến kiếm phái Trường Bạch nghe tên cũng phải nhức đầu. Người đó là Tôn Không, ngoại hiệu Hắn Hầu. Nhưng giờ đây người nhức đầu chẳng phải là Tiểu Phi mà chính là y. Y không thốt được tiếng nào. Đỗ Hoàn toan thị oai, song thấy Tôn Không như vậy đành câm miệng. Tiểu Phi lại cười hỏi. Cỡ như ngươi mà cũng học đòi làm thích khách à? Ngươi không thấy thẹn sao? Hắc Hầu Tôn Không đột nhiên dậm chân kêu lên. Nếu ta biết sớm có ngươi tại đây, dù giết chết ta, ta cũng không đến. Tiểu Phi mỉm cười. Thế là ngươi còn có lương tâm đấy. Tôn Không trầm ngâm một lúc rồi thở dài quay mình bước đi. Sát thủ vô tình Đỗ Hoàn kêu to. Tôn huynh bỏ đi như vậy sao? Tôn Không lạnh lùng. Thế ta không đi được à? Ai cấm ta? Đỗ Hoàn hừ một tiếng. Tiểu tử đó là ai? Tại sao Tôn huynh sợ hắn? Tôn Không trừng mắt nhìn Đỗ Hoàn như nhìn quái vật, bật cười gầy sợ. Ngươi có cái tư cách gì mà dám gọi hắn là tiểu tử? Ngươi có tư cách gì dám hỏi tên họ của y? Một bàn tay đen như sắt chớp lên, nhanh hơn điện xẹt. Đỗ Hoàn không kịp né tránh, rú lên một tiếng thảm, chập choạng lùi lại. Nơi ngực Đỗ Hoàn có một lỗ hổng. Tôn Không lau tay máu vào áo, rồi tung một cước, bắn Đỗ Hoàn bay tuốt khỏi lều, đoạn lạnh lùng nói. Ta biết ngươi không thích giết người, song để hắn sống, ngươi sẽ còn gặp nhiều phiền phức. Ta cào hứng, làm cái việc dứt họa thay cho ngươi đấy. Y thốt xong bước đi liền, không quay đầu nhìn lại. Quy Tư Vương muốn nhờ oai lực của Tiểu Phi bắt Tôn Không, song y đã đi rồi thôi. Lão thở dài nhắm mắt gọi hộ vệ. Dọn các tử thi nhanh lên, ta không thể nhìn máu mê ghê tởm như thế này được. Bỗng Tôn Không trở lại, thò đầu qua cửa lều gọi Tiểu Phi. Ta quên cho người biết một việc, tuy ta còn thiếu người một món nợ tình cảm, song từ nay gặp người ở đâu là ta chạy đi liền, biết người ở nơi nào là ta tránh xuất hiện nơi đó. Nhưng còn một con nhân vật lợi hại hơn ta gấp 10 lần, nhân vật đó sẽ đến đây trong phút giây, ngươi phải cẩn thận đấy. Tiểu Phi cười nhẹ. Bình sinh ta có tính cẩn thận, ta cẩn thận quen rồi. Bất quá ta muốn biết nhân vật đó là ai, chắc ngươi có thể nói cho ta biết chứ. Tôn Không nhếch môi điểm phất một nụ cười. Hỏi làm chi, nghe đến tên người đó người sẽ nhức đầu chứ có ích gì chứ. Ta không nói ra là phải hơn. Rất tiếc là ta có việc cấp phải đi, nếu không thì ta cũng cố ở lại xem các người đánh nhau. Chắc hẳn là ta sẽ chứng kiến một cuộc đấu vô tiền hoán hậu, nhất định là thú vị lắm. Lần này y thoát đi rất nhanh và đi luôn. Tỳ Bà công chúa bỗng vọt đến trước mặt Tiểu Phi, nắm lấy tay chàng hỏi. Thật sự ngươi là ai? Không lẽ ngay với ta mà ngươi cũng chẳng nói à? Tại hạ chẳng là ai cả, bất quá chỉ là lão xú chùn như công chúa đã biết thôi. Vừa lúc đó có tiếng hò hét của Hồ Thiết Hoa vang dội ở bên ngoài. Y gọi oang oang lên. Lão xú chùn, có gì lạ ở phía đó à? Tỳ bà công chúa còn bám sát bên cạnh tiểu phi, nhảy nụ cười duyên nói. Thế nào ta cũng phải hỏi ngươi, hỏi đến khi nào ngươi bằng lòng giải thích cho ta hiểu. Tại sao bằng hữu ngươi gọi ngươi là xú chùn? Từ thời nào đến giờ, tiểu phi không hề làm phật ý một nữ nhân nào, nhất là hạng nữ nhân còn trong giai đoạn thanh xuân. Bởi cái tính hào hoa của chàng đã tạo cho chàng một tế nhị bên cạnh họ. Song hiện tại thì khác, thiếu nữ trước mặt chàng là vị hôn thê của bằng hữu, thì đương nhiên chàng không thể buông thả cái đào hoa. Do đó, dù nàng có giận một tí cũng chẳng sao. Nàng giận một tí, song bằng hữu sẽ cảm mến chàng hơn. Chính sự cảm mến của bằng hữu mới đáng quý. Chàng đắc vọng. Vị hôn phu của công chúa quen mồm gọi như thế, thì công chúa còn hỏi tại hạ làm sao? Sao chẳng hỏi thẳng nơi hắn ấy? Tỳ bà công chúa giật mình, chưa kịp nói gì, Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn lướt vào như hai luồng gió cuốn. Cơ Băng Nhạn đảo nhanh mắt nhìn quanh ngôi lều, đoạn cười nhẹ hỏi. Sao rồi? Tấn kịch vui nhộn không? Tiểu phi thở dài. Hai người thông dung tự tại quá chừng, ở bên ngoài bay nhảy theo bọn tặc, đành để ta ở đây chết muộn chết phiền. Hồ Thiết Hoa bật cười lớn, tràng cười của y khuất lấp câu nói của tiểu phi, làm chàng phải bỏ dở đoạn cuối. Chàng cau mày hỏi. Người thích thú lắm à? Có cái gì khiến cho ngươi cười chết như thế chứ? Hồ Thiết Hoa cười một lúc rồi nói. Lần này thì ngươi mắc lừa Cơ Băng Nhạn rồi, phải có trả có vay mới hợp công đạo chứ. Tiểu phi sửng sốt. Mắc lừa? Hồ Thiết Hoa gật đầu. Ngươi tưởng ta và Cơ Băng Nhạn không thấy hai kẻ đó hay sao? Tiểu phi hừ một tiếng. Đã thấy chúng rồi, sao các ngươi còn để chúng chạy vào đây? Hồ Thiết Hoa cười lớn. Tử Công Kê nhận ra Tôn Không, hắn biết con vượn Tôn Không bình sinh rất phục ngươi. Hắn sợ ở lại trong lều chẳng có việc gì làm, cho nên để Tôn Không chạy vào đây. Tiểu phi bật cười vang. Ta cứ nghĩ hết sức kỳ quái, dù Tôn Không có thuật khinh công cao tuyệt, song làm sao gã lọt qua con mắt của hai ngươi? Ngờ đâu chính các ngươi thả lòng gã để gã vào đây chạm mặt ta. Cơ Băng Nhạn cười nhạt. Còn một điều này nữa, nếu Tôn Không là con người đáng chết thì ta chẳng khi nào để cho gã thoát đi đâu. Cho nên ta để cho gã chạm mặt ngươi thêm một lần nữa, gã sẽ phục ngươi suốt đời. Giả như gã đáng tội chết thật đấy, thì khi nào ta để gã chạy đi được chứ? Gã làm gì có thoát lọt được tay ta và Hồ Lại Miêu cũng thế thôi. Nói đến việc nguy hiểm, nói đến việc sinh tử, trên thế gian này còn ai không sinh mặc chứ? Thế mà cả ba nói như đùa, như thuật lại cho nhau buổi diễn kịch. Họ thuật đoạn nào không nguy hiểm thì họ bực dọc, họ thuật đến đoạn nào hiểm nguy họ thích thú phi thường. Họ thuật việc vào nguy ra tử như nói đến một bữa ăn điểm nhiên phóng túng. Quỳ Tư Vương đã chấn định tâm thần, bỗng nhiên bước tới hỏi. Bọn chúng gồm tất cả 6 người, 4 đã đến đây, thế thì còn 2 nữa phải không? Cơ Băng Nhạn nhịp lão. Vương gia ước vọng gặp họ à? Quy Tư Vương sợ hãi khoát tay mấy lượt. Không, bổn vương không mong họ đến đâu. Tiểu phi thở dài. Hai người cuối cùng đó, giả như gặp bọn này thì vĩnh viễn chẳng đến đây cho vương gia thấy mặt đâu. Chàng chỉ tay về phía Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn. Tỳ bà công chúa hỏi gấp. Còn như gặp ngươi? Tiểu phi vờ không nghe, chàng không nhìn qua nàng. Hồ Thiết Hoa cười vang. Gặp hắn thì còn khổ hơn. Tuy nhiên hắn còn nhân đạo hơn bọn này đấy. Hắn đã 3 lần tha chết cho Tôn Không rồi, cho nên gặp hắn ở đâu là Tôn Không không dám thở, không dám đánh giấm, chứ đừng nói gì đến làm việc khác nữa. Thực ra Tôn Không còn giỏi hơn 5 người kia, dù cả 5 người hợp sức lại cũng không thủ thắng nổi trước gã đâu. Quy Tư Vương khẩn trương ra mặt. Nhưng Tôn Hầu Thử có nói còn một người nữa lợi hại gấp 10 lần y, người đó sẽ đến đây trong giây phút nữa. Hồ Thiết Hoa cười nhẹ. Hơn Tôn Hầu Thử gấp 10 lần, thiết tưởng trên thế gian này chẳng có mấy tay. Hay là con vượn gầy đó muốn dọa khiếp chúng ta chứ? Cơ Băng Nhàn lắc đầu. Bình sinh Tôn không chẳng hề đùa ai đâu. Hồ Thiết Hoa cau mày. Thế thì người mà gã đề cập đến liệu là ai được? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Vô luận người đó là ai, cứ để y đến đây rồi sẽ biết. Cần chi phải tìm hiểu sớm. Các vị có thói quen thức trắng đêm, tại hạ thú thật chứ. Hiện giờ đôi mí mắt nằm quá rồi đấy, tại hạ cần phải nằm một chút đã. Hắn quay mình định bước đi. Hồ Thiết Hoa đảo mắt tìm bình rượu, tính uống mấy chén. Bỗng thấy gương mặt Tỳ Bà công chúa biến đổi lạ thường, y mất liền cái hứng uống rượu. Rồi y ngáp mấy lần lại bước đi. Tiểu Phi không còn việc gì phải lưu lại, cũng bước theo luôn. Xong Tỳ Bà công chúa gọi lại. Ngươi khoan đi. Quỳ Từ Vương cũng gọi. Các hạ dừng lại một chút đã. Tỳ Bà công chúa gọi to tiếng một chút. Tiểu Phi như không nghe, nhưng Quỳ Từ Vương gọi rất khẽ, chẳng lại nghe. Nghe rồi quay lại hỏi. Vương gia còn điều chi phân phó ạ? Quỳ Từ Vương ngần ngừ một lúc rồi cười hỏi. Về việc hôn nhân của tiểu nữ và lệnh hữu, các hạ nghĩ nên đấn định vào ngày nào? Tiểu Phi trầm ngâm một chút. Ý tứ của vương gia thế nào ạ? Quỳ Từ Vương chưa nói gì, Tỳ Bà công chúa cất tiếng. Tự nhiên càng gấp càng tốt chứ sao? Tiểu Phi bình xanh, từng thấy nhiều người có can đảm làm đủ mọi việc, kể cả những việc vô sỉ, đề tiện nhất. Chàng từng biết nhiều người mặt dạn mày dày, nhưng thực sự mà nói, chàng chưa hề thấy một nữ nhân nào muốn lấy chồng gấp như nàng này. Hơn nữa, lại trắng trợn tỏ bày cái ý đó trước mặt người xa lạ. Chàng giật mình, đoạn nhếch nụ cười khổ. Hồ nước đã xong, thì hôn lễ càng được cử hành gấp càng tốt. Tỳ Bà công chúa sáng mắt. Nếu vậy, nên định vào ngày mai đi. Vừa đi về lều, Tiểu Phi vừa nghĩ. Ta không thể tưởng nổi, trên thế gian này lại có một tân nương nóng nảy động phòng như thế. Bước vào lều, chàng thấy Hồ Thiết Hoa đang nghiêng bình rượu nấp một hơi. Chừng như bình rượu đã vơi nửa phần rồi. Gã khả lên mấy tiếng, đoạn mỉm cười nói. Vừa rồi ta thấy hai người cứ trầm cứ nốc, ngươi một chén, lão xú chùn một chén. Hai người uống như sợ rượu của vương gia bị người khác uống hết đi. Hai người để dành phần, dù rượu hết, song hai người cũng chưa được nốc no. Thật, ta tức vô chừng. Ta tức như Tôn Ngộ Không bị chiếc kim cô bóp mạnh trên đầu đến tá hỏa tam tinh mà không làm sao cởi buốt. Cơ Băng Nhạn điềm nhiên. Làn da mặt của ngươi từ lâu đã dày quá rồi, có chờ ra đó cho bọn ta được dịp uống rượu cũng chẳng sao cả đâu. Hồ Thiết Hoa cười khổ. Tất cả cười, ta bất cần. Chỉ có nàng, nàng cười ta thôi. Các ngươi có thấy là đáng tức chết được chăng? Cơ Băng Nhạn mỉm cười. Bây giờ ngươi sợ nàng thì ngày sau chắc là ngươi sẽ mãi mãi dưới cái váy của nàng đấy. Trông mong gì ngươi dám ngửa mặt nhìn nàng nữa. Tiểu Phi cười nhẹ tiếp nối. Tức chết hay không tức chết, ngày mai ngươi sẽ bước sang giai đoạn mới của cái cuộc đời này đấy. Ngươi sẽ trở thành một người chồng, tân nương gấp động phòng với người đó. Chính nàng nhất định hôn lễ sẽ cử hành vào ngày mai đấy. Hồ Thiết Hoa kêu thất thanh. Ngày mai á? Tiểu Phi đáp gọn. Ngày mai. Hồ Thiết Hoa chụp tay Tiểu Phi cào giọng. Ngươi, ngươi đã đáp ứng à? Tiểu Phi mỉm cười. Chức vị phò mã chắc chắn về tay ngươi rồi đó. Thì nhận sớm hay nhận muộn cũng thế thôi. Nhận sớm lại có quan hệ gì mà ngươi lo ngại thế? Hồ Thiết Hoa nhảy chồm chồm lên. Trời ơi, ta đã chuẩn bị cái gì đâu. Ta chưa nghĩ đến cái việc đó. Ngươi làm ta chết gấp đi thôi. Đạo soái Lưu Hương ạ. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Tân lang chẳng cần phải chuẩn bị cái gì cả. Giả như ngươi không dành một việc gì đó, ta với Lưu Hương sẽ chỉ điểm cho ngươi. Hồ Thiết Hoa rút một chiếc gối vụt sang hắn, rồi nhảy xuống giường tìm bình rượu, ngậm miệng bình nốc một hơi, đoạn nói. Khổ như chó ấy. Trong trường hợp này mà bình rượu chỉ còn mấy giọt nhỏ có chán không chứ. Nếu không có rượu đè xuống thì quả tim của ta sẽ lồng lộn lên, phá vỡ bồng ngực mà bay đi mất. Tiểu Phi mặc sát y, day qua Cơ Băng Nhạn hỏi: Người có biết tại sao họ đòi cử hành hôn lễ gấp chăng? Cơ Băng Nhạn cười nhạt: Bao nhiêu sự việc vừa qua biến Quy Tư Vương thành một con chim bị tên. Lão chẳng còn dám tin tưởng ai nữa, ngoài trang rể tương lai của lão. Nếu không... Bỗng Hồ Thiết Hoa kêu lên: Các ngươi lại đây gấp đi, lại mà xem này. Cái đó là một mảnh giấy đặt nơi bàn, chiếc bình bông dàn bên trên. Mảnh giấy có mấy hàng chữ, nét chữ rất xinh đẹp: Các vị từ xa đến, lo việc mình chưa chắc đã xong, tại sao tìm cái khổ gánh vác việc người? Nếu thừa lúc còn đêm ly khai gấp nơi này đi, đó là thượng sách. Nếu không, các vị sẽ phải hối hận. Giả như các vị biết nghe lời khuyên tốt, thì thiếp tôi sẽ dành cho các vị một nồi thịt thơm ngon, đảm bảo ngon hơn nồi thịt vừa qua. Bên dưới mảnh giấy có ghi: Người trong bụt thờ cẩn bái thư. Tiểu Phi sững sờ.